Tinh tế ngụy dự ngôn sư, chương 12:12, cỏ dại thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thalassa Cha In thị trường giao dịch kỳ hoa dị thảo, buôn bán một ít hoa cỏ hiếm thấy. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, chất lượng sinh hoạt của nhân loại tăng lên rất lớn. Tương phản, họ chẳng những không nhàn rỗi, ngược lại tựa hồ càng thêm bận rộn. Cho nên, chỉ có một ít người già rảnh rỗi hứng thú với hoa hoa cỏ cỏ. Nhiều kỳ hoa dị thảo mang theo linh khí cũng chính là nguyên lực hoa cỏ, nhưng thực vật linh khí không cao, bất quá chả là gì so với linh khí nồng đậm trong trời đất này. Đối với phàm nhân ở đây, trừ bỏ đẹp tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Nguyên lực trong thiên địa hấp thu không xong, ai lại đi hấp thụ những hoa cỏ kia chỉ chứa một điểm nguyên lực. Những lão nhân lớn tuổi ăn không ngồi rồi mới thích đùa nghịch cây cỏ giết thời gian thôi. Thiếu niên giống Phương Tinh Thần đến thị trường giao dịch hoa cỏ là rất ít, thời điểm đi ngang qua, nhiều chục cửa hàng nhìn hắn thêm vài lần. Sau khi xuyên thời không tới nơi này, thời điểm Phương Tinh Thần tìm hiểu thể chất tu luyện, thuận tiện cũng tra xét một ít thông tin về linh dược luyện đan. Quả nhiên, không gian linh khí nồng đậm như vậy, linh thảo linh dược nhiều hơn so với địa cầu. Ở đây cũng không có cái gọi là luyện đan giả, hơn nữa phàm nhân sẽ không luyện đan, một ít linh thảo linh dược cơ hồ đều biến thành sự tồn tại rách nát. Tự nhiên đặt trong nhà để bài trí, đi vào trong, Phương Tinh Thần tức khắc cảm giác được linh khí những hoa cỏ đó ập vào trước mặt. Chỉ là rất nhiều trong số đó không phải loại hắn cần tìm. Loại cốt kỳ thật ý tứ chính là loại tái, loại bỏ tái sinh, linh cốt đem xương cốt cùng kinh mạch nguyên bản của phàm nhân toàn bộ dùng linh lực chuyển hóa thành linh cốt cùng linh mạch. Phải như vậy tu tiên giả mới có thể xem như chân chính bước vào hàng ngũ tu tiên. Sau khi chuyển hóa thành linh cốt cùng linh mạch tức khắc có thể thăng cấp đến cảnh giới tu thân. Tiên linh thể ngay từ đầu đã sở hữu tu vi loại cốt trời sinh được ban linh cốt cùng linh mạch. Muốn từ loại cốt bước vào tu thân kỳ thật không khó, thậm chí đối với tiên linh thể còn phi thường đơn giản. Chỉ cần bỏ ít thời gian tu luyện là có thể thăng cấp. Nhưng lúc trước Phương Tinh Thần từng hủy diệt tiên linh thể tự thân, tuy rằng tu vi thông qua tu luyện đã phục hồi, thân thể cũng cường tráng hơn nhiều. Nhưng vẫn cần chậm rãi dùng linh lực tầm bổ lại, thời gian đại khái sắp xỉ một tháng, đối với tu tiên giả, này đã xem như tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng đối với Phương Tinh Thần, vẫn quá chậm, năm đó, sư tôn Phương Tinh Thần trừ bỏ dạy hắn thuật tu tiên còn dạy hắn luyện đan. Phương Tinh Thần ở phương diện luyện đan rất có thiên phú, có thể nói trời sinh thiên nhãn chính là vì luyện đan. Đôi mắt Phương Tinh Thần có năng lực xuyên thấu qua đan lô thấy rõ ràng tình huống luyện chế đan dược trong đan lô. Một khi phát hiện vấn đề kịp thời điều chỉnh, nhớ năm đó, Phương Tinh Thần chính là như vậy trợ giúp sư tôn luyện đan. Phương Tinh Thần lần này luyện chế cũng không phải đan dược cao cấp gì, tương phản, chỉ là nguyên linh đan cấp thấp nhất tu tiên giới. Nguyên linh đan tác dụng lớn nhất chính là có thể nháy mắt bổ sung đủ linh lực, sau đó xúc tiến sinh trưởng linh cốt cùng linh mạch tu tiên giả dùng nó từ loại cốt thăng cấp đến tu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên liệu dùng luyện nguyên linh đan cũng không phức tạp, cần 3 loại linh dược. Phương Tinh Thần ở thị trường giao dịch kỳ hoa dị thảo qua lại không đến 10 phút tìm được 2 loại. Còn thấy không ít linh dược trên địa cầu cơ hồ đều đã tiệt trùng. Ở đây, phục vụ thực tiện lợi, hoa cỏ mua xong, sẽ có người máy chuyên dụng hẹn thời gian, giao hàng tận nhà. Cho nên, Phương Tinh Thần một chút cũng không phiền não vấn đề mua nhiều quá làm sao để trở về. Xoay quanh mười mấy cửa hàng, Phương Tinh Thần rốt cuộc thấy được linh dược cuối cùng luyện chế nguyên linh đan Tử Huyên Thảo. Lão bản, mấy bồn cỏ nhỏ này bao nhiêu tiền? Phương Tinh Thần chỉ vào ba chậu đặt ở cửa kia, chỉ cao 10 cm, một gốc cây mọc 4 phiến lá con, từ đầu đến chân lá cây màu tím. Chủ cửa hàng là một nam nhân trung niên người bình thường, Phương Tinh Thần không cảm giác được bất kỳ sự tồn tại nào của tinh thần lực trên người hắn. Kỳ thật chỗ mua bán hoa cỏ này, đại đa số đều là một ít người thường không có sức mạnh, dựa vào buôn bán này đó hoa cỏ duy trì sinh kế. Lão bản nhìn Phương Tinh Thần 16-17 tuổi, bộ dáng thiếu niên, gương mặt trẻ con bầu bĩnh còn chưa biến mất, lại nhìn Phương Tinh Thần chỉ vào mấy chậu hoa nhỏ, hơi hơi có một tia linh lực trong lòng nhịn không được mềm nhũn, nói. Mấy bồn tiểu thảo kia là tự tay ta trồng, người nếu muốn, 3 tinh tệ một chậu đi. 3 tinh tệ, thật đúng là tiện nghi. Rẻ đó, lại nghĩ đến vừa rồi lão bản nói cây tự tay trồng, Phương Tinh Thần nhớ tới sân sau nhà mình có một tảng đất lớn không làm gì, đột nhiên nảy ra chủ ý, được mấy bồn này ta lấy hết. Nói xong, Phương Tinh Thần lại chỉ vào mấy chậu khác trong tiệm. Bồn kia còn có mấy cây kia ta cũng lấy. Người tính bao nhiêu tiền? Tất cả sao? Lão bản nhìn Phương Tinh Thần ăn mặc bình thường, áo sơ mi trên người còn có chút ố vàng, nhìn là biết không phải hài tử nhà giàu. vừa rồi thời điểm ra giá, hắn mới trực tiếp cho giá thấp nhất. Không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên muốn mấy bồn thực vật giá cả xa xỉ. Lão bản nhịn không được chỉ vào một chậu quý nhất nhắc nhở. Giá cả không giống nhau Nga, chậu kia 800 tinh tệ, mấy bồn khác cũng hơn 500 tinh tệ. Không có vấn đề, Phương Tinh Thần vừa mới nhận 100 vạn tinh tệ, 800 rẻ bèo không tính cái gì. Phương Tinh Thần thực sảng khoái trả tiền, lão bản không nghĩ Phương Tinh Thần cư nhiên mắt không nháy một cái trả 5.000 tinh tệ, mua mười mấy bồn thực vật. Thiếu niên này không phải là thiếu gia nhà giàu, ăn mặc quần áo cũ nát tới chơi bọn họ đi. Trả tiền xong, lưu lại địa chỉ cùng thông tin liên lạc, Phương Tinh Thần chuẩn bị trở về chờ này đó linh thảo linh dược đưa tới nhà. Thời điểm Phương Tinh Thần đang đứng trên đường, đột nhiên cả người chấn động, ngay sau đó ánh mắt liếc về phía một cửa hàng tương đối nhỏ hẹp, giây tiếp theo, hai chân bước ra, đi về phía nơi kia. Cửa hàng trang hoàng có chút cũ nát, trên quầy hàng chỉ có một đứa trẻ xấp xỉ 10 tuổi, mặc quần áo vá. Thời điểm nhìn thấy Phương Tinh Thần đi vào, tiểu Nam Hải ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tới, nhiệt tình nói. Ca ca muốn mua hoa cỏ gì? Nơi này hoa cỏ rất rẻ, cũng rất đẹp Nga. Hoa cỏ ở đây không thể so sánh với cửa hàng khác phát triển rất xinh đẹp, hơn nữa phần lớn đều mang theo linh khí. Mà hoa cỏ cửa hàng nhỏ này có chút héo, hơn nữa 95, đều bình thường, không có gì đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Tinh Thần chẳng có hứng thú, ánh mắt hoàn toàn đặt trên một gốc cây cao 30 mấy cm, màu trắng đuôi cáo. Nhịn không được đi qua chỉ vào chậu thực vật hỏi Nam Hải. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này, ca ca, cái này là cỏ dại chúng ta tùy tiện đào ở ven đường, chỉ đặt trong tiệm trang trí. Nếu không, ca ca xem loại khác đi, nơi này có rất nhiều hoa cỏ đẹp mang theo nguyên lực Nga. Nam Hải nhìn thoáng qua thực vật trên mặt bàn, có chút ngượng ngùng gãi gãi gáy. Nó ở ven đường nhìn thấy cây kia khá xinh đẹp liền đặt ở nơi này để làm cảnh. Cỏ dại kia mọc đầy đường, cũng không có gì đặc biệt. Mọi người muốn mua đều là hoa cỏ có nguyên lực, cái khác không cần, ta chỉ muốn cái này. 1.000 tinh tệ đủ không? Phương Tinh Thần chỉ gốc thực vật hỏi. 1.000 tinh tệ, Nam Hải hoảng sợ, vội vàng xua tay. Không cần nhiều như vậy, cỏ dại không đáng giá, ca ca nếu muốn, cho ta 5 tinh tệ là được. Trên thực tế Nam Hải cảm thấy 5 tinh tệ vẫn còn cao. Phương Tinh Thần, không cần quyết định 1.000 tinh tệ, nhưng ta có điều kiện, ngươi mang ta đến chỗ ngươi phát hiện cỏ dại này. Ta dẫn ngươi đi, ngươi thật cho ta 1.000 tinh tệ. Cửa hàng này kỳ thật là mẫu thân Nam Hải mở, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là bà gần đây sinh bệnh không tới được. Để một mình Nam Hải trông coi, điều kiện gia đình không tốt vì chữa bệnh cho mẫu thân, đã tiêu hết tiền. Kỳ thật vừa rồi Phương Tinh Thần nói muốn ra 1.000 tệ mua cây cỏ dại, Nam Hải đã tâm động. Chỉ là mẫu thân từ nhỏ luôn dạy, làm buôn bán phải thành thật, nói đúng giá cả, không thể gạt người. Nam Hải chặt chẽ nhớ kỹ lời mẫu thân. Hiện tại, ca ca này đưa ra điều kiện, chỉ cần dẫn hắn tới địa phương hái cái cây kia, sẽ cho nó 1.000 tệ, thật sự không thể không động tâm. Được, ca ca ta mang ngươi đi. Nam Hải vẻ mặt vui sướng gật gật đầu. Ngay sau đó, lập tức đóng cửa hàng lại, vui vui vẻ vẻ dẫn Phương Tinh Thần đi. Nam Hải mang theo Phương Tinh Thần rẽ trái rẽ phải, đi ước chừng hơn 10 phút tới một thảm cỏ ven đường. Này là nơi ta hái cây cỏ kia, ngươi xem, ở đây còn rất nhiều. Nam Hải hưng phấn chỉ vào một mảnh tuyết trắng ven đường. Tốt rồi, cảm ơn. Phương Tinh Thần dùng máy truyền tin trong tay, lập tức chuyển khoản 1.000 tinh tệ. Nghe tin nhắn nhắc nhở, Nam Hải cao hứng nhảy dựng lên, thật là 1.000 tinh tệ tốt quá. Ca ca, muốn ta giúp ngươi hái không? Nam Hải nhận tiền của Phương Tinh Thần, cảm thấy cao hứng đồng thời lại có chút ngượng ngùng, nghĩ Phương Tinh Thần kêu nó dắt đi, khẳng định là muốn hái những cỏ dại kia, chủ động đưa ra hỗ trợ. Phương Tinh Thần phất phất tay, cự tuyệt. Không cần, ta tự mình làm. Vậy được rồi, cảm ơn ca ca. Nam Hải thấy Phương Tinh Thần cự tuyệt đành thôi, hưng phấn nâng niu máy truyền tin trong tay, nhảy nhót rời đi. Sau khi bóng dáng Nam Hải hoàn toàn biến mất, Phương Tinh Thần nhắm hai mắt lại, dùng thần thức xem xét bốn phía trong vòng một cây em, không phát hiện những người khác, nhìn một mảnh cỏ trắng như tuyết lộ ra tươi cười hưng phấn. Cách chương.